Tu La Vũ Thần, chương 3412, lệnh Hồ Hồng Phi. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Vu Mã công tử, ngươi làm gì xoắn suýt một đỉnh núi, sao không đổi một tòa thử một chút. Ngay tại lần thứ 9 sau khi thất bại, Đạm Đài Hạnh Nhi mở miệng khuyên nhủ. Nhưng mà, đối với Đạm Đài Hạnh Nhi khuyên can, Vu Mã Thắng Kiệt lại không để ý tí nào, mà là khi ngọn núi kia khôi phục về sau, hắn liền lại lần nữa xông tới. Tiểu gia hỏa này, vẫn rất chấp nhất. Kỳ thật loại này so vận khí sự tình, vô luận lựa chọn cái nào ngọn núi cũng không thể tăng lên hắn phát hiện bảo tàng tỷ lệ. Nhưng là, hắn cỗ này không chịu thua sức mạnh, lại cực kỳ làm người khác ưa thích. Đều nói, thiên phú tốt rất nhiều người, nhưng có thể đi đỉnh núi phong, chỗ hết tài năng, nhưng đều là có một cỗ sức mạnh người. Cái này Vu Mã Thắng Kiệt coi như không cách nào trở thành tổ võ tinh vực người mạnh nhất. Nhưng ngày sau cái này tổ võ tinh vực cường giả đỉnh cao bên trong, vậy định hội có một chỗ của hắn. Nhìn xem cái kia không chịu thua Vu Mã Thắng Kiệt, Lương Khâu Đại Sư cùng Lương Khâu Thừa Phong bốn người cũng đều là khen không dứt miệng. Tông, rốt cục Vu Mã Thắng Kiệt lại lần nữa đăng đỉnh Sơn Phong. Lần này đỉnh núi đại trận kia bị phá về sau, Vu Mã Thắng Kiệt lại bị một cỗ cường đại lực lượng cho đầy hạ sơn. Đỉnh núi quang mang lấp lóe cùng lúc đó. Cái này toàn bộ đại trận cũng là rung động kịch liệt bắt đầu. Một cỗ kinh khủng uy áp càng là bao trùm cái kia phương đại trận. Giống, bỗng nhiên, gầm lên giận dữ truyền đến, đỉnh núi kia quang mang cùng sương mù trong khoảnh khắc tán đi, một chỉ thân hình khổng lồ, vậy là xuất hiện ở đỉnh núi. Đây là một cái mãnh thú thân giống như sói, đầu giống như hổ, chân giống như rắn mối, đuôi giống như rắn. Hai mắt như mặt trời chói chang, móng tay giống như lưỡi dao, duỗi dài tới 3.000 mét. M, là chân chính quái vật khổng lồ, mà mọi người chú ý tới, tại cái này mãnh thú trong miệng lại có một cái nanh không phải răng. Đó là một thanh kiếm, cường đại kết giới chi lực, để tất cả mọi người đều biết, đó phải là trong truyền thuyết kết giới kiếm. Nhưng không ai dám tùy tiện tiến lên, bởi vì cái kia mãnh thú, không chỉ có cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Nó phát tán khí thức đúng là nhất phẩm tôn giả. Nhất phẩm tôn giả, dạng này tu vi, để ở đây mỗi người đều không thể làm gì, dù là Vu Mã Thắng Kiệt cùng lệnh Hồ Duyệt Duyệt, vậy là không thể làm gì. Võ tiên mạnh hơn, tôn giả nhưng cũng vẫn như cũ là nó không cách nào đối kháng tồn tại. Ngao, bỗng nhiên, cái kia mãnh thú lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận này vang lên về sau, mây đen cuồn cuộn, lôi minh trận trận, thậm chí đường đạo lôi điện càng là từ cái kia trong mây đen bổ xuống, liền mặt đất đều bị oanh xuất ra đạo đạo hố sâu. Hỏng bét, gia hỏa này là muốn chủ động công kích chúng ta. Chấm, tiền bối, chúng ta nên làm như thế nào? Mắt thấy đại sự không ổn, đại trận bên trong các thiên tài vậy đều luống cuống. Bởi vì, khi hắn nhóm tự sinh giống như chuột cửa vào đi ra về sau, cái kia cầm tinh cửa vào liền đóng lại, bọn hắn hiện tại, đã là không có đường lui. Đã triệu hoán ra cái này kết giới kiếm, chính là các ngươi mệnh, là chinh phục nó, vẫn là bị nó chém giết, chỉ có thể nhìn chính các ngươi bản sự. Hồ Tiên Nương Nương nói ra, thế nhưng, đây chính là tôn giả cảnh quái vật chúng ta làm sao có thể chinh phục nó. Lúc này, ngay cả những thiên tài kia vậy đều luống cuống. Ngao, góc truyện audio.com, bỗng nhiên, cái kia mãnh thú lại lần nữa ngươi nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong miệng lại có đạo đạo cơn lốc bay lượn mà ra. Cái kia cơn lốc hóa thành phong nhận có 13 đạo, mỗi một đạo đều là hướng về phía ở đây người bay lượn mà đến. Nhìn xem cái kia chạm mặt tới phong nhận, tất cả mọi người đều là mặt xám như cho. Cái kia căn bản cũng không phải là đơn giản phong nhận, đó là từ thần liêm đao, đến tước đoạt tính mạng bọn họ. Phanh phanh phanh phanh, đột nhiên, trận trận trầm đục không ngừng vang lên, cái kia phong nhận vậy mà toàn bộ vỡ vụn ra. Đối với xảy ra bất ngờ biến hóa, mọi người đầy mặt ngốc trệ, hiển nhiên bọn hắn còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, bỗng nhiên, Đạm Đài Hạnh Nhi trước tiên mở miệng nói lời cảm tạ. Ngay sau đó, ở đây cái khác tiểu bối cũng là rối rít nói tạ. Bọn hắn đã kinh hoàng qua thần đến, đều biết mình là được cứu, mà ở chỗ này có thể cứu hắn nhóm tự nhiên chính là Hồ Tiên Nương Nương bốn người. Nhưng đừng cảm ơn ta nhóm cứu các ngươi, nhưng không phải chúng ta. Hồ Tiên Nương Nương thanh âm truyền vào đại trận bên trong. Không phải ngài, đó là ai? Nghe được lời này, đám người cảm thấy không hiểu. Cái kia mãnh thú thế nhưng là tôn giả cảnh tồn tại, đồng thời thân ở đại trận này bên trong. Ngoại trừ Hồ Tiên Nương Nương bọn hắn bốn vị bên ngoài còn có ai có thể cứu hắn nhóm? Các ngươi gì không nhìn cái kia thứ 13 đạo phong nhận chỗ bay lượn phương hướng? Hồ Tiên Nương Nương cười nói, nghe được lời này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nơi đây rõ ràng là 12 người thế nhưng là lúc trước từ cái kia mãnh thú trong miệng lại 13 đạo phong nhận bay lượn mà ra. Nghĩ tới đây, mọi người đều là hướng thứ 13 đạo phong nhận chỗ bay lượn phương hướng quan sát mà đi. Vị kia là, mà cái này xem xét không sao, tất cả mọi người đều là thần sắc đại biến, tại trên mặt bọn họ kích động, vui sướng, cùng lo nghĩ các loại tâm tình rất phức tạp lại đồng thời xuất hiện. Thứ 13 đạo phong nhận bay lượn phương hướng, là một cái góc mọi người như không chú ý, căn bản vốn không hội chú ý tới cái góc này. Thế nhưng là lúc này, tại cái góc này, lại đứng đấy một người. Người này, một tịch màu trắng trường bào mang theo thân cao 2 mét. M, có thừa, dáng người mảnh mai, làn da trắng nõn, mái tóc màu đen, như mực nhiễm bình thường, lại chiều dài 1 mét. M, có ba tản mát mà xuống, theo gió mà đãng, không chỉ có cùng hắn trắng nõn da thịt cùng trên thân trường bào tạo thành so sánh rõ ràng, lại cũng hiển thị rõ thoải mái chi ý, mà người này khuôn mặt cũng là có thể xưng tuấn nam bên trong tuấn nam, mày kiếm mắt sáng, cao thẳng mũi, đã thanh tú nhưng lại không mất dương cương chi khí. Mà người này chính là đương kim tổ võ tinh vực công nhận đệ nhất thiên tài tiểu bối. Tổ võ thập tinh đứng đầu. Lệnh Hồ Hồng Phi, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.